Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, mở hội nghị. Đương nhiên không phải là khát nước, cũng dĩ nhiên chẳng phải là tình cờ. Vô tình mà ngay lúc này mấy người gần như chết già cũng sẽ không lui tới với nhau, lại tụ họp nơi đây. Nói không có âm mưu mới có quỷ đấy. Tình Tình lập tức nhắn tin cho ca ca của mình. Sinh Diệt với đang ở một chỗ với nhau, rất khả nghi. Hạo Nhiên trả lời. Sinh Diệt đang ở Hoàng Sơn uống trà với ta, muội trông lầm rồi. Nhưng mà muội thực sự trông rõ ràng mà. Ta có cần phải bảo Sinh Diệt gọi một cuộc cho muội không? Không cần đâu. Tình Tình tất một giọt mồ hôi. Phá toái, có lẽ chúng ta nhìn lầm rồi. Sinh Diệt đang ở Hoàng Sơn với ca ca ta kìa. Lẽ nào là song bào thai như người ta hay nói hả? Phá toái nghi hoặc hỏi. Đường Hòa lắc đầu. Các người đánh giá quá thấp độ lười biếng của Hà Tả rồi. Cái chuyện tốn tế bào não như song bào thai sẽ không thể nào có khả năng phát sinh đâu. Cho dù có cũng chỉ là song bào thai mỹ nữ dạng bình hoa mà thôi. Ta muốn đi vào xem. Kết quả bói của ta nói rõ ràng là Sinh Diệt đang ở Hàm Đan mà. Tình Tình phân phó. Để tránh rút dây động rừng, Phá Toái sẽ canh chừng xem có còn có ai vào nữa hay không. Còn Gia Tử thì theo ta đi vào. Vì sao lại là ta? Vì sao lại là hắn? Đường Hoa về Phá Toái hài miệng mà một lời thốt lên. Đường Hoa thì không muốn đâm đầu vào, còn Phá Toái thì nghĩ dài nhân đang ở bên trong, tất nhiên mình phải là người đi vào xem mới đúng. Ta biết bói, ta nói sao là vậy? Tình Tình ủy hiếp. Nếu không sau này sẽ không giúp các ngươi làm mấy chuyện xấu như thế này nữa. Ủng hộ lãnh đạo Tinh Tinh. Hai nam nhân lập tức đồng ý ngay. Có đắc tội ai cũng không thể đắc tội với cái máy nghề trộm hiệu Tinh Tinh này được. Ai mà không có lòng tò mò chứ. Chỉ nhìn qua là bao quát được hết cái đại sảnh của trà lâu này rồi. Chỉ thừa thớt thớt mấy cái bàn có người chơi. Đường Hòa nói. 10 phần có 8, 9 là đang ở trong gian riêng trên lầu 2. Á? Lẽ nào đây là trinh thám suy lý như người ta thường hay nói đó à? Lẽ nào không thể có khả năng là đang ở trong phòng chung trên lầu 2 sao? Bởi vì trên lầu 2 chỉ có gian riêng, trà lâu này ta từng đến rồi. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, sau đó tiến đến một chiếc bàn đã có người chơi, nói. Ngồi chung cái nhé. Giờ Hàn cũng bất kể người ta có bằng lòng hay không, cứ đặt mông ngồi xuống, quay lưng với cầu thang lầu 2. Đều là người có thân phận cả, chắc sẽ không đời nào tính tiền xong là bay qua cửa sổ đấy chứ. Quan niệm phòng cháy của trà lâu thì là kém cỏi. Nguyên một cái cửa hiệu trừ cửa sổ ra, cũng chỉ có mỗi cái cửa chính mà thôi. Đương nhiên nếu người tu tiên mà còn có thể bị hỏa hoạn tự nhiên làm chết, vậy đúng là chết còn chưa hết tội. Một đôi người chơi nam nữ nghi hoặc nhìn thái độ len lén lút lút của đôi nam nữ Đường Hoa Tinh Tinh. Người nam có một phần phong độ, nói. Nếu các người đã thích cái bàn này, vậy chúng ta cũng sẽ không phiền lòng đổi cái bàn khác. Đông Phương Gia Tử. Đường Hoa chìa tay ra. Người nam bắt tay theo thói quen. Áo choàng. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Đường Hoa kêu. Tiểu Nhi, lấy thêm hai cái chén sạch tới. Áo choàng chỉ vào mặt bàn vội nói. Ừ, có chén trà này. Từ lời này có thể thấy người này rất là có giáo dưỡng. Thêm chén trà thì không cần phải thêm tiền. Đường Hoa nói. Bọn ta đâu thể nào, cái lợi nào cũng vớt hết chứ, phải không? Ấy, Phòng Vân Độ đi ra rồi kìa. Tình Tình vội chuyển thân thể, thân thiết kéo tay người chơi nữa. Người tên là gì thế? Ông chủ, một bình trà ô long. Phòng Vân Nộ hồ một câu, sau đó tùy tiện quét mắt nhìn khắp nơi. Không thấy có người quen, cũng không thấy có người nào mang mặt nạ cả. Không thấy có gì bất thường. Phòng Vân Nộ còn chưa quay lên, thì Huyền Huyền đã xuất hiện nơi cầu thang. Phong Vân, người cho rằng Nhược Hãn sẽ nghe lời ngươi sao? Ta tin là sẽ. Người chắc chắn như vậy à? Đương nhiên. Phòng Vân Nộ lấy một quyển sổ ra, nói. Phần thưởng khi độ kiếp đấy, quyền thượng của tiên âm, nàng thích nhất loại này. Lý tưởng của nàng là diễn tấu được tiếng đàn có thể khiến nước sông phải chảy ngược. Huyền Huyền thở dài. Từng có một thời, ta cũng có ảo tưởng như thế đó. Chỉ ca hát, không làm bất cứ cái gì khác, không cần phải giải quyết các mối quan hệ, không để ý tới cái nhà báo, không đóng quảng cáo, không đi thi. Nàng cũng coi như có thực lực đấy. Một nữ nhân kín tiếng như thế mà cũng đã có trên thị trường đĩa nhạc của riêng mình rồi. Phòng Vân Nộ hỏi. Thế nào? Người ghen tị với nàng à? Đúng vậy. Huyền Huyền không kiêng dè mà thừa nhận. Chẳng qua ta chỉ ghen tị vì nàng có một nam nhân sẵn lòng vì nàng mà đi chết thôi. Rất nhanh sẽ không có nữa rồi. Phong Vân Nộ cười nói. Khuyết điểm lớn nhất của loài người là không biết quý trọng hết thảy mọi thứ trước mắt. Ngược lại lại đi theo đuổi cái tương lai mờ ảo. Không khí nặng nề quá rồi. Chúng ta đi vào đi. Ừ. Là ý gì? Tình Tình mù mờ hỏi. Ý đại khái là Phong Vân Nộ cùng Tiên Âm dụ dỗ Nhược Hán làm chút chuyện xấu. Mà mục tiêu chuyện xấu này là phá toái. Điều Hòa hơi buồn bực. Phá toái chỉ là một tên cao thủ. Cho dù có làm nội gián, cũng có tác dụng gì cơ chứ? Nói vậy. Tình Tình nói. Sương Vũ Tỷ nói, xếp hạng những kẻ có quyền lực nhất trong song sư, phá toái đứng hàng thứ hai đấy. Bồng Lai là người chơi còn nhiều hơn cỏ, là môn phái lớn siêu cấp đó. Lực ảnh hưởng của phá toái nơi Bồng Lai cũng không thấp, tuy không nổi bật như Phong Vân Nộ đối với Nga Mi, nhưng chừng mấy trăm tên bằng hữu nghĩa khí vẫn còn có được. Nhưng bằng hữu của bằng hữu này thì sao? Ta nói với người nhé, số bang chúng Bồng Lai trong song sư chiếm đến 3 phần lận đó. Bồng Lai có nhiều người như vậy à? Đường Hòa sừng sốt hỏi, hắn thật đúng là không biết. Nói nhảm, môn phái nào mà chẳng ở núi này núi kia, chỉ còn duy nhất Bồng Lai ở trong biển thôi. Luyện cấp thì xuống biển, nhàn rỗi thì ở rơi biển, có thể tắm nắng hoặc xuống biển bơi lội. Còn như Thục Sơn nhà ngươi, có cái gì? Ờ, có trái dại. Đường Hòa vã mồ hôi. Đúng thật, Bồng Lai ấy thì là một nơi quá tốt. Đường Hòa là một người phương Nam, từ nhỏ chỉ thấy bên trái là núi, bên phải là núi. Xem mấy chục năm đã tràn ngấy cả lên. Tin rằng có rất nhiều người có ý tưởng giống với mình. Nếu mình có thể sớm hiểu được như thế, hồi cấp 10 chắc chắn là đã đi Bồng Lai rồi. Ngồi bãi cát nhìn các cô bé mặc bikini ngồi rồi ngao du trong biển, ít nhất cũng sẽ không giống với khi ở trong Thục Sơn. Gần như là một cái nơi chết vậy. Sau cấp 20 cộng gộp hết thời gian lưu lại đây của đám đệ tử cũng không vượt qua được 24 tiếng đồng hồ nữa là. Mơ trái dại dưới chân núi đã nhiều năm không ai hái nên sắp độ kiếp thành tinh hết rồi. Chứ gì? Trái dại ăn ngon à? Đó là thời mà người ta không có cái gì ăn. Chứ giờ có quỷ nó mới lên trên núi hái trái dại ăn đấy. Cho nên ta nói, dù chỉ có một mình phá toái phản bội, cũng sẽ quá sức chịu đựng. Ngay lúc Tình Tình đang chuẩn bị thông báo cho ca ca của mình, thì hệ thống lại phát thanh. Lần này là phát thanh tuyên bố quy tắc của phần thưởng của sự kiện tranh bá. 1. Sự kiện lần này áp dụng phương pháp rút cờ. Sau khi bắt đầu sự kiện, mọi phương tiện phòng ngự của bang hội sẽ được đóng hết công năng. Bên trong phòng nghị sự của bang hội sẽ có một lá cờ đỏ. Lấy được cờ đỏ của bất cứ bang hội nào cũng có thể tùy ý giấu ở bất cứ nơi nào trong phạm vi trú quân của mình. Lá cờ ấy chỉ có thể bị cướp đi bởi bang hội đã bị cướp. Rút được cờ của bang hội cấp 3 sẽ được 100 điểm. Nếu có thể bảo vệ cho lá cờ này đến khi kết thúc sự kiện, sẽ được thêm 100 điểm. Nếu không thì sẽ bị trừ 200 điểm. Rút được cờ của một bang hội cấp 4 sẽ được 500 điểm, cấp 5 là 1.000 điểm, cấp 6 là 2.000 điểm. Rút cờ của bang hội cấp 2 sẽ được 50 điểm, cấp 1 là 10 điểm. Những bang hội không có nơi trú quân, không thể tham dự vào sự kiện tranh bá này. Bang hội bị rút cờ sẽ bị trừ gấp đôi điểm cơ sở tương ứng. Lấy lại được cờ, bị cướp thì được điểm cơ sở gấp đôi. 2. Cờ đỏ là vật phẩm không thể giao dịch. Nếu người rút cờ bị tử vong giữa đường, vậy cờ đỏ sẽ quay trở lại phòng nghị sự của bang hội bị rút cờ. Sau khi rút cờ, người rút phải trong vòng 18 tiếng đồng hồ cắm nó vào nơi nào đó trong phạm vi trú quân của bang hội mình. Nếu không, cờ sẽ quay trở lại với bang hội bị rút. Đồng thời trong vòng 48 tiếng đồng hồ, bang hội rút cờ sẽ không được tấn công nạn nhân tiếp. 3. Sau khi sự kiện bắt đầu, cấm sử dụng bất cứ pháp trận truyền tống nào. Cấm thành viên của bang hội không có nơi trú quân hoặc là người không thuộc bang hội nào tiến vào phạm vi các nơi trú quân. 4. Sau khi sự kiện bắt đầu, các thành viên của bang hội có nơi trú quân được hưởng thụ ưu đãi tử vong, không rớt điểm kinh nghiệm, nhưng vẫn cần phải giam giữ trong địa ngục 1 tiếng đồng hồ như trước. 5. Mỗi điểm tích lũy có thể đổi được 10 kim. Phương pháp phân phối là từ bang chủ và các bang tự quyết định. 10 bang hội có kết quả đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng là các lễ vật thần bí. Đứng top 30 cũng sẽ được thưởng các đạo cụ gia cố cho kiếm trận hộ bang. 6. Sau khi sự kiện kết thúc, những bảng hội có điểm tích lũy âm gấp đôi mức cơ sở sẽ bị cưỡng chế giải tán. Bản thân là 0 điểm, điểm cơ sở 500, bị rút cờ là 1.000, vừa đủ điều kiện bị giải tán. 7. Sự kiện lần này sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày XX kéo dài 15 ngày. 8. Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện lần này thuộc về mọi người. Trong song kiếm chỉ có 2 bang hội cấp 6, lần lượt là song sư và nhất kiếm. Cấp 5 cũng chỉ có 2, thần chỉ lĩnh vực và tam thương. Tam thương chuẩn xác là phải nói là cấp 5,5. Toàn bộ các điều kiện thăng cấp đã đầy hết rồi, chỉ còn chờ tiền nữa là vào nôi thôi. Số bang hội cấp 4 thì khá nhiều, có khoảng 20. Cấp 3 có gần 100, cấp 2 và cấp 1 cũng có chừng đó. Trò chơi kéo dài đến hiện giờ đã gần như không có ai đi mở bang nữa rồi. Mọi người chẳng thà dựa thân vào mấy bang hội cấp 3, chứ không bằng lòng chịu khổ đi kéo người thăng bang nữa. Dù sao thì bang hội cấp 1 sẽ không ai thăng nổi nữa. Dụ người cũng chẳng ai vào. Cho dù có dụ được thì cũng chẳng đủ để làm nhiệm vụ thăng cấp. Mà lần này, hệ thống rõ ràng là muốn thanh lý bầy cá nhỏ tôm nhỏ, tăng cường mức gay gắt mâu thuẫn xã hội rồi đây. Từ điều thứ 6 là có thể thấy, một khi người đã bị rút mất cờ mà không thể đoạt lại được ít nhất một cây, vậy bang hội chắc chắn sẽ bị cưỡng chế giải tán. Không chỉ là mâu thuẫn toàn xã hội, mà mâu thuẫn giữa một ít đoàn thể cũng sẽ hiện ra. Chẳng hạn như là chuyện không tín nhiệm giữa các bang kết minh, vân vân. Còn một phần nữa là khảo nghiệm các bang chủ. Một điểm tích lũy là đổi được 10 kim. Vậy cuối cùng đổi được kim rồi thì có nên luận công ban thưởng hay không? Làm sao có thể làm cho công bình công chính được? Nên tính toán công lao như thế nào? Đây cũng là một lần khảo nghiệm trình độ quản lý của lớp điều hành. Ốc Vít đã bắt đầu bố trí trò diễn chính để tìm kiếm một ít thành viên lãnh đạo cho hành tinh mờ rồi đây. Tình Tình hùa tay một cái. Kaka ta thông báo mở hội nghị đấy. Ta cũng phải đi à? Đường Hoài nhìn tin nhắn kêu to một tiếng xong hỏi. Ngươi không điều tra sinh diệt nữa à? Tiền thuê 600 kim hình như không có nói bao gồm cả chuyện dự hội nghị thì phải. Có điều hình như cũng không có nói là không bao gồm chuyện dự hội nghị đâu. Coi bộ việc làm hợp đồng là rất quan trọng đấy. Truyền tống trận gần ngay đây, cứ đến thẳng Hoàng Sơn xem thế nào, không phải là được à? Ngốc! Hai người bọn Đường Hoa với Tình Tình cùng đi ra. Phá Toái đứng ngoài trà lâu ló đầu nhìn cũng bị bắt đi vào truyền tống trận một thể. Phá Toái dãy dụ hỏi. Tình hình bên trong thế nào rồi? Có bắt được người thứ ba không? Lát nữa hắn nói sau, mở hội nghị rồi. Tình Tình đang vội vã lắm. Ca, sinh diệt đâu? Sau khi trở lại Hoàng Sơn, Tình Tình tức tốc bắn ngay một câu. Không lớn không nhỏ, mọi người đã phải chê cười rồi. Người còn chưa tới đủ, mọi người cứ tùy tiện ngồi. Trên bàn có trà bánh, cứ tùy tiện dùng. Sinh diệt mà mới ra khỏi cửa xử lý chút chuyện. Hạo Nhiên nhỏ giọng nói với Tình Tình. Muội đừng có làm loạn nữa. Á? Tình Tình trẻ môi ngồi xuống bên cạnh Đường Hoa. Đường Hoa nói trong cảnh đợi ngũ. Hiện giờ nhân viên nào trong hội nghị cũng đều biết sinh diệt chẳng qua chỉ là quân cờ phản gián của ca ca ngươi rồi. Bi kịch mà. Ý ngươi là nói... Ừ. Đường Hoa gật đầu. Người ta thường nói ngực lớn thì ngốc nghếch. Ta thấy chưa chắc đã vậy. Cái sân bay nào đó... Tình Tình tức giận giơ nắm đấm nho nhỏ của mình lên. Đường Hoa cúi đầu uống trà cười trộm. Ngực lớn đến rồi kìa. Tình Tình hùng tợn nói một câu, nhưng tức khắc lại cảm thấy mình nói câu đó rất mất mặt, cho nên tức khí giơ chân giẫm một nhát vào chân của Đường Hoa. Sừng Vũ cầm một cuộn giấy tiến vào, nhìn nhìn mọi người rồi nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên gật gật đầu. Sừng Vũ bèn trải tờ giấy lên trên mặt bàn, nói: Mọi người hẳn đều biết mục đích mở hội nghị ngày hôm nay rồi. Bên đây là bản đồ giản dị mà các huynh đệ trong bang hỗ trợ chế tác. Thời gian khá khẩn trương, cho nên không có chú trọng mỹ quan. Hạo Nhiên hỏi: Không biết mọi người thấy sự kiện lần này thế nào? Chúng ta có nên phát triển theo hướng an toàn hay không? Hay là cứ bảo trì mức độ như hiện giờ? Nếu như chỉ nghĩ là giữ cái vốn có, vậy ta thấy cũng không nhất thiết phải mở hội nghị này nữa. Đường chủ số 1 giơ tay, nói: Giữ yên, chắc chắn là không được rồi. Đều là mấy đồng bạc trắng loá cả. Rất nhiều huynh đệ buồn vớt được chút ít đấy. Cho dù không có phần thưởng gì từ hệ thống, nhưng không có trừng phạt khi tử vong, cho nên cứ kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chẳng bà các người trước khi nói chuyện thì phải giơ tay à? Đường Hoa hỏi. Nói nhảm, 7 miệng 8 lưỡi, ai mà nghe cho được. Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn sơ là đã biết tên này chưa bao giờ đi dự hội rồi. Đường chủ thứ 2 nói. Chúng ta phải nghĩ lại hậu quả. Thực lực của bang ta chắc chắn là đủ lắm rồi. Nhưng nếu muốn kiếm thêm tiền thì chỉ có lẽ có thể người có sẽ có người bị xóa bang. Vậy cửu hận sẽ lớn lắm. Mà nhìn bang hội hiện giờ của chúng ta, không có bang hội đối địch rõ ràng, cũng không có... Đường chủ số 3 ngắt ngang. Lão nhị nghĩ cũng khá là thấu triệt, nhưng nếu chúng ta không tranh giành, vậy sau sự kiện lần này, chúng ta có khả năng sẽ không còn là bang hội hàng đầu nữa. Như vậy bang chúng bị xói mòn là điều tất nhiên. Bà hạng đầu hẳn là sẽ có phần thưởng rất phong phú. Cho dù không lấy được quán quân, thì lấy được top 10 cũng coi như có cái ăn nói với các huynh đệ. Còn phần kẻ thù thì ta thấy không nhất thiết phải sợ họ. Lại nói tuyệt đối sẽ không chỉ riêng nhà chúng ta làm vậy mà. Đường chủ số 4. Ta khá là tán thành với ý kiến của lão nhị. Vấn đề này vẫn nên cẩn thận hơn. Mọi người đều biết đấy, bạn bè sẽ lớn hơn bang hội. Chúng ta rút cờ của người ta, chắc chắn trong bang của người ta cũng sẽ có một ít bạn bè của đối phương. Như thế, bang ta không những sẽ có thêm một cừu nhân, mà rất có khả năng sẽ là một bang hội cộng N người. Ta nghĩ, cho dù chúng ta chỉ giữ cái vốn có, vậy sau sự kiện cũng vẫn còn là bang hội hàng đầu thôi. Tình Tình giơ tay, Hạo Nhiên phớt lờ. Đường Hoa giơ tay, Hạo Nhiên có vẻ tỏ vẻ cứ nói. Đường Hoa chỉ vào Tình Tình một cái, Tình Tình lập tức đứng lên. Vừa rồi như hai vị đường chủ đã nói đấy, chúng ta không có kẻ địch rõ ràng, nhưng số bang hội thường xuyên va chạm lại có. Ví dụ như phân đường của ta tháng trước đã xảy ra hai lần xô xát với người ta. Ta thấy không bằng chúng ta cứ hóa địch nhỏ thành địch lớn, dùng chúng để bù vào cái chúng ta cần đi. Đường Hoa vội giơ tay. Tán thành. Sư Vũ, người thấy sao? Hạo Nhiên hỏi. Ta cho rằng mọi người đều nói có lý cả, nhưng phải lấy biện pháp chung của đôi bên, cũng tức là biện pháp mà Tình Tình đã nói. Chúng ta cứ nên hạ thủ với một ít bang hội thường có xô xát với chúng ta. Một là nếu đối phương có bị giải tán, cũng chỉ có vài thành viên nòng cốt hận chúng ta thôi. Thứ hai, nếu đối phương không bị giải tán, về độ oán hận của chúng ta cũng sẽ không cao cho lắm. Dù sao thì bọn họ cũng phải rút cờ của người ta mới bảo trụ được bang hội của mình. Nếu lấy bụng mình ra so bụng người, hẳn sẽ dễ thông cảm hơn. Ba là thỏa mãn được nhu cầu trong bang hội. Vấn đề duy nhất là cách làm ấy của chúng ta chỉ được gọi là tiến thủ tiêu cực. Lấy vị trí top 30 có lẽ không khó, nhưng phần top 10 thì ta thấy khá là chầy chật. Sử Vũ lại nói, đương nhiên vì cá và chân gấu không thể đòi hết được. Đã muốn an toàn phát triển mà còn mong được người ta ca tụng nữa thì thật giống như là đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ vậy. Đám nhân viên trong hội nghị đều bị câu nói cuối cùng của Sương Vũ khiến cho phì cười. Bầu không khí cũng trở nên tự nhiên hơn. Cũng cùng là một câu nói, nếu Đường Hoa nói ra thì mọi người chỉ cho rằng người này thô tục. Mà Sương Vũ nói ra thì không những có một chút hào sảng, thậm chí còn gia tăng thêm một chút hấp dẫn của nữ nhân đã thành thục nữa. Đương nhiên nếu câu đó mà do mấy tên tiểu nha đầu như Mông Mông nói ra, tuyệt đối sẽ bị quỳ vào hàng ngũ bé gái hư cho xem. Sương Vũ lại nói, ta dự định sẽ phân mọi nhân thủ thành 3 tổ. Một tổ lấy việc đả kích cả bang hội từng có và chạm là mục tiêu. Một tổ lấy việc bảo vệ bang hội là mục tiêu. Nếu cướp được cờ đó cũng sẽ phải bảo vệ. Tổ thứ 3 là lực lượng hậu bị, tùy cơ mà điều động. Nếu như cục diện nằm ngoài dự kiến của chúng ta, vậy tổ người này hoặc cướp cờ hoặc bảo vệ cũng đều được. Hạo Nhiên nhìn quanh hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Không có, không có. Sự sắp xếp của Sừng Vũ thì không thể khiến Trần Mận tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng ít ra cũng là biện pháp tốt nhất. Ta có. Đường Hoa giơ tay. Tình Tình vừa mới nói với ta, bang hội cấp 4 có xô xát với bang hội các người. Xin lỗi, là bang hội của chúng ta, chỉ có một. Còn lại đều là cấp 3, cấp 2, thậm chí cả cấp 1 cũng có nữa. Đám cá nhỏ như thế, nếu nuốt hết vào thì được mấy cân thịt đấy. Lại nói số bang hội nhắm vào cá nhỏ này, chỉ sợ sẽ không chỉ có một nhà các người phải không? Á, Sừng Vũ khó tìm khi thấy Đường Hoa nói ra một câu có phần giống người, vì thế hứng thú hỏi. Vậy ý của ngươi là? Hất nhất kiếm, mổ tam thương, quyền đả thần trì lĩnh vực, chân đạp bang hội trong thiên hạ. Chỉ làm hai tổ, một tổ liều mạng cướp cờ, một tổ liều mạng bảo vệ cờ. Sư phụ nghiến răng hỏi, vậy ngươi thuộc về tổ nào? Có sát khí kìa. Đường Hoa lầu bớ mồ hôi. Ta phụ trách đàm phán. Sư phụ trừng mắt với Đường Hoa, nhưng lại lập tức cảm thấy ánh mắt như thế chưa đủ lạnh nhạt, thanh âm cũng không đủ hờ hững. Thật rất có hiểm nghi là đang hờn dỗi, lại bồi thêm một câu mạnh mẽ hơn sao? Nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra, thế là nàng xấu hổ. Hạo Nhiên là một người thành tinh, đã cảm thấy sự tế nhị ở bên trong này, bèn vội cười ha ha, nói. Gia Tử chính là một nhân thủ toàn diện, cướp cờ nhanh, có thể mở rộng phạm vi tác chiến của chúng ta, bảo vệ cờ thì lại lợi hại, danh tiếng vang dội. Một khi hiện tên lên là phòng trưng có thể dọa ngã được một đám người ngay. Ấy, Đường Hoàn nói với Tình Tình trong kênh đội ngũ. Sao ta cứ có cảm giác là ca ca ngươi không phải đang tung hô ta, có khả năng vậy nhỉ? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thứ nhất là nói ta chạy giữ mạng nhanh, thứ hai là nói ta toàn dựa vào danh tiếng hù người. Tâm tiểu nhân mà độ bụng quân tử. Điều Gia Tử nói cũng không phải là không có lý. Chỉ một câu nói, Sư Vũ đã tức khắc lùa quan hệ thân mật của mình với Đường Hoa thành quan hệ công tác ngay. Không ăn một con cá lớn thực không đủ để no bụng chúng ta. Vậy sẽ là con cá nào đấy? Vị đường chủ hỏi. Con cá nào thì... Sương Vũ lắc đầu. Không tiện nói cho lắm. Không phải là không tín nhiệm mọi người. Chỉ có điều là mọi người cũng biết. Người nhiều miệng tạp đấy. Ở đây ta đang có một chương trình nghị sự. Tức là dưới tình huống phân thành 3 tổ. Sẽ rút ra 100 tên cao thủ lên cướp một nhà. 100 tên cao thủ này sẽ được phân thành 3 tổ. Nhìn thì không có gì mạnh mẽ. Nhưng một khi tập hợp lại với nhau, cho dù có cướp thất bại, thì chúng ta cũng sẽ không tổn thất gì. Nếu như thành công, vậy coi như chúng ta đã nuốt vào được con cá ấy. Được được. Mọi đường chủ ở đây đều gật đầu. Tuy không nói ra, nhưng ai nấy đều biết rõ, cá lớn chỉ có 4 con thôi. Nhất kiếm song sư tam thương thần chi lĩnh vực. Tự mình nuốt mình là không có khả năng. Nhất kiếm thì vẫn luôn lùi tới, thuộc dạng kết minh, giúp nhau phát tài. Khả năng nuốt nhau cũng rất nhỏ, nhỏ. Phần tam thương, lúc trước cũng từng là một bàng hội ngạo thị quần hùng. Nhưng hiện giờ gia đạo đã suy sút, bằng chúng còn nghèo hơn cả ăn xin. Mỗi lần muốn thăng cấp bảng hội là cứ là người một kim ta một kim, cùng nhau gom góp tiền mua thiết bị. Nhưng cần nhắc đến xác suất Sừng Vũ hạ thù với nhà cũ sẽ không cao. Đồng thời hai bên lại từng có hiệp nghị liên minh trên miệng, cho nên khả năng lớn nhất chỉ có thể là thần trì lĩnh vực. Tiền thân của thần trì lĩnh vực là Thiên Đường, từng có huyết cừu với liên minh ba bang. Nhưng sau khi phục hồi, nó lại khá gần gũi với bằng tam thương. Cũng không còn khí thế hùng hổ bức người như xưa kia nữa. Cho nên trong nhất thời mọi người vẫn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ai cũng đều biết rằng anh đại bàng thần trì lĩnh vực luôn bức bối với lần diệt bàng đó. Lại thêm bang hội này từ số người đã gần đầy, nhưng cấp bậc trung bình lại thấp. Hơn nữa số lượng cao thủ quá ít. Còn có thông tin rằng cao thủ trấn bàng là Sát Phả Lang đã bắt đầu bế quan, không tham gia sự kiện lần này. Cho nên cái bánh ngọt thần trì lĩnh vực càng có khả năng là mục tiêu hơn. Đội cao thủ sẽ là do ta, Phá Toái, Gia Tử, Tinh Tinh lãnh đạo. Tinh Anh Đường là nòng cốt chủ yếu, tiếp nhận thêm một số cao thủ bị dị biệt của những phân đường khác tạo thành. Sương Vũ nhìn thấy mọi người đều không có ý kiến gì, bèn tiếp tục nói. Còn phần ba tổ khác đều do Hạo Nhiên và Sinh Diệt phụ trách, phối hợp chỉ huy. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, đều hài lòng gật đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chuyên gia tình yêu. Xong hội nghị chưa? Phá Toái kéo Đường Hoa. Đi hàm đan. Ê, Đường Hoa vội nói. Người không có nghe ta với Tình Tình nói gì à? Nhược hãn nhà ngươi rất có vấn đề đó. Vấn đề gì? Chẳng phải là muốn lợi dụng ta đó sao? Phá Toái thản nhiên nói. Ít nhất thì ta cũng còn có giá trị để lợi dụng. Người nói cứ y như trên phim vậy. Đường Hoa sờ sờ chán Phá Toái. Không lẽ người trúng độc rồi? Giả Tử, người không hiểu đâu. Thích một người không phải là yêu cầu nàng làm chuyện gì cho ngươi, mà là xem người có thể làm được gì cho nàng. Hai người không cần phải ở bên nhau. Nếu Nhược Hãn vui lòng, ta cũng sẽ vui. Nàng lên giờ với người khác, nàng lên đỉnh, nàng vui thì người cũng vui à? Phá Toái chết lặng một hồi, xong khóc ròng. Làm huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, người cần chi cứ bóc mẽ ta thế? Không thể để ta chết cho vĩ đại một chút sao? Nếu người muốn thì có thể. Đường Hòa phất tay. Đi hàm đan. Gia Tử. Sừng Vũ từ trong phòng nghị sự chạy ra. Ngươi qua đây. Hiện giờ không phải là thời gian tự do hoạt động rồi sao? Qua. Phá Toái, người chờ chút. Sừng Vũ nhỏ giọng hỏi. Còn tiền không? Đường Hòa gãi đầu. Tiền của ngươi tiêu không hết à? Làm gì thế này? Đường Hoàng dĩ nhiên sẽ không bao giờ nghĩ Sư Vũ thật sự định bao mình rồi. Lại nói mình đây đường đường là một cao thủ, làm sao lại lê lết tới mức đi ăn cơm nhuyễn chứ? Thật là đồ con nít. Một nam nhân mà trên người không mang theo đồng tiền nào sẽ mất mặt lắm đó. Ờ? Đường Hoa há hốc miệng, mềm màn nhìn Sưởng Vũ. Đây có 1.000, ngươi cầm lấy trước đi. Sưởng Vũ không để cho Đường Hoa kịp phản đối. Phải nhớ, tối mốt tập hợp nơi Hoàng Sơ đó. Đường Hoa lại há hốc miệng tiếp. Hắn quay đầu, thấy Tình Tình với Phá Toái đang thập thò gì đó, bèn bay qua hỏi. Chuyện gì thế? Tình Tình hỏi lại. Chuyện gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được sao? Không cảm thấy gì cả. Tình Tình diện dẫn dài. Ví dụ như ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà một nữ sinh kia một món tiền, với lại không muốn cho người ta biết, thì nghĩa là sao? Mà khả năng đầu tiên là ta là một đồ ngớ ngẩn. Khả năng thứ hai là ta có ý đồ với nữ nhân ấy. Đường Hòa hít vào một luồng hơi lạnh. Không phải chứ. Phá Toái gật đầu. Có khả năng. Đường Hòa lắc đầu thở dài. Ê, Sương Vũ này thật là. Thực ra không đưa tiền thì ta cũng sẽ liều mạng mà. Đều là bạn bè quen thuộc cả, lại hay giúp ta nữa, cần gì phải thế. Lẽ nào nàng lo ta sẽ bị người khác thu mua? Cũng phải, còn người ta khi đứng trước tiền bạc thì luôn luôn bất ổn lập trường, đặc biệt là lúc nghèo mà. Ngươi ngớ ngẩn. Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Ngay cả ta đây cũng nhìn ra Sương Vũ tỷ rất quan tâm ngươi nữa là. Ờ? Trong mắt Đường Hòa lấp lánh ánh sao. Ý người nói là nàng thích ta? Cái này ta cũng không dám khẳng định cho lắm. Tình Tình gãi gãi mũi. Nàng cũng thường hay trợ giúp người khác nữa. Ta chỉ có thể nói là nàng khá quan tâm đến ngươi thôi. Còn phần nàng là bằng hữu hay là cái gì thì ta thực sự không nhìn ra được. Vậy ngươi ồn ào làm cái gì? Khiến ta mừng hụt một trận. Đường Hòa thở phì phò nói. Còn tưởng ra không cần đeo đuổi thì đã có thể lượm được một con vợ chất ưu giá rẻ vậy chứ. Thì ra vẫn chỉ là ảo giác mà thôi. Chất ưu giá rẻ? Đúng vậy. Chuyện giá rẻ tức là không cần phải theo đuổi. Một nữ sĩ như Sương Vũ chắc chắn sẽ giống như Tình Tình. Để lễ tình nhân Trung Quốc, lễ tình nhân phương Tây, thánh đản, bạn thánh, vân vân. Cho đến sinh nhật của mình, sinh nhật của bạn trai đều bắt buộc phải ở bên nhau cả. Thế là bớt lo bớt an lao lực. Dạng nữ làm chức cao như thế, tuy thời gian ở bên cạnh người sẽ ít đi, nhưng người cũng phải nghĩ ngược lại. Đó là thời gian người bên cạnh nàng cũng sẽ ít đi. Theo điều kiện kinh tế thì lại càng phải khỏi phải nói. Ít nhất cũng sẽ bớt đi được 10 năm phấn đấu. Ê, Tình Tình ngắt ngàng hỏi. Thì ra nam nhân các người đều thích ăn cơm nhuyễn à? Mỹ nữ, người mới bước chân ra xã hội, không biết cái tàn khốc của xã hội đâu. Phá Toái nói. Ta tán thành với quan điểm đó của gia tử. Sương Vũ quả thật là một đối tượng rất tốt. Hơn nữa, nữ nhân như vậy cũng sẽ vô cùng tốt với chồng mình. Thậm chí nàng có chăm chút sự nghiệp của mình cũng là bởi vì chia sẻ ưu tư cho chồng mình. Toàn thân tâm đều quay chung quanh chồng, con và gia đình cả. Được rồi. Tình Tình gật đầu. Vấn đề này coi như các người đúng đi. Vậy Phá Toái, người nhìn lại gia tử xem. Có cái ưu điểm gì mà hấp dẫn Sương Vũ tỷ nhà ta hết bỏ tiền để quần quýt như thế chứ? Phá Toái đầu răng một hồi sau mới nói. Hắn đã qua ma kiếp thứ hai, chính là đệ nhất cao thủ chân chính trong song kiếm. Ngoài ra còn có mấy món thần khí cộng một số tiền khí kiếm khí, là đệ tử danh môn chính phái, từng hỗ trợ nhân dân Lôi Châu trong đó yêu ma xâm lấn, từng... Đường Hoa ngắt ngang lời Phá Toái. Thực ra ta có rất nhiều ưu điểm mà các người không nhìn ra được lắm. Thứ nhất là ta không đánh bạc. Thứ hai là ta không gai gú. Thứ ba là ta không ngoại tình. Đừng có nói là ta nói bừa. Ta đã biết rõ bản chất của những nhân tình. Bất kể là ngây thơ hay cáo giả, bản chất đều như nhau cả. Ít nhất thì nói về mặt đạo đức, như nữ nhân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đều chẳng phải là thứ tốt lành gì. Thứ tư là ta khỏe mạnh. Kết quả kiểm tra sức khỏe và bói toán đều cho thấy ta có thể sống đến 99 tuổi. Thứ năm là ta rất chấp nhất với tình yêu. Thời còn học ở trung học, ta từng liên tục một tháng, mỗi ngày 7 tờ giấy đưa cho một nữ sinh ở bàn trên. Xé tờ này, ta viết tờ khác. Ngày nghỉ ngày lễ không viết, cuối cùng ép cho nữ sinh này phải chuyển lớp. Mặt khác, sở thích của ta rất rộng. Cầu cá, leo núi, chạy bộ, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, bia, đều có thể chơi tạm tạm. Điều cuối cùng, diện mạo ta không đẹp nổi bật. Như thế có nghĩa là nếu ta có thể tìm được một người vợ tốt, chắc chắn là rất thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không an phận gì hết. Vậy cũng còn được. Tình Tình nhún vào nhìn Phá Toái. Nếu những điều hắn nói chính là thật, về miễn cưỡng có thể đạt chuẩn. Phá Toái vẻ vẻ cằm hỏi. Ta thì lại rất hiếu kỳ, người đã viết gì trên tờ giấy mà khiến nữ sinh kia phải chuyển lớp thế? Ta nhắc nàng là nội y rách rồi. Nội y? Chính là áo ngực đấy. Lúc đó ta nào biết cái thứ đó có một núm rúng vải như thế đâu. Ngày nào cũng trông thấy sau lưng nàng mơ hồ có một sợi dây lưng, cho nên cứ nghĩ là trẻ con nhà nghèo đáng thương thế đấy. Nội y mà phải dùng miếng vải thay thế. Có một lần ta còn mang nội y của bản thân mình đến đổi với nàng nữa chứ. Tình Tình cười to hỏi. Sau đó thì sao? Người còn kiên trì đổi với nàng không? Không. Sau này ta mới biết nhà nàng thực ra cũng giàu lắm, cho nên ta nghĩ có lẽ nàng mặc như thế, thế là không để ý đến nàng nữa. Đúng là mùa hè năm đó cũng có nóng thật, lúc nào miệng lưỡi khổ hết. Người trẻ tuổi mà, ai chẳng từng làm mấy chuyện hồ đồ. Phá Toái cười nói. Hồi ta học lớp 5, nghe nói cô giáo sinh vật sẽ kết hôn, thế là ta bèn thừa dịp đêm đến bắt cóc toàn bộ mấy con chuột ở trong phòng thí nghiệm đi hết. Sau đó thì sao? Tình Tình hiếu kỳ hỏi. Sau đó cô ấy tìm được đám chuột nọ ở trong nhà của thầy giáo dạy toán. Thầy giáo dạy toán? Ừ, chính là người sẽ kết hôn với cô. Phá Toái cười khổ. Càng lợi hại hơn là sau lễ chào cờ, ta phải đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn trường. Ta đọc câu con không nên bỏ đám chuột vào trong nhà thầy Vương thành con không nên chỉ bỏ đám chuột vào trong nhà thầy Vương. Thế là toàn trường hơn 3.000 người bao gồm cả thầy hiệu trưởng già đều cười đến gục xuống. Ê, thật là mất mặt chết. Tình Tình cười một cái, một cách rất là mất hình tượng. Các người làm ta buồn cười muốn chết. Bây giờ ta mới biết nam sinh các người hồn nhiên đến mức nào đấy. Từ Di, cho bình trà. Phá Toái hồ một câu rồi hỏi. Tình Tình, hồi nhỏ lẽ nào người không làm chuyện gì khác à? Sao lại không có chứ? Tình Tình cười hì hì. Không nói cho các người biết. Nói đi nói đi. Đừng hoảng khích lệ. Được, không được cười nhé. Tình Tình xấu hổ nói. Đó là năm thứ 2 trung học, ta cố lấy dũng khí thật lớn để gửi một tờ giấy cho nam sinh kia ở sát bàn. Sau đó thì sao? Sau đó hết rồi. Tình Tình nghi hoặc hỏi. Không tức cười à? Ta rất mạo muội gửi cho hắn một tờ giấy, mà thực ra ta lại không quen biết gì nhiều với hắn cả. Câu chuyện cười này có hơi lạnh. Hai nam nhân cùng cụng lì uống trà, hoàn toàn là hai mức độ khác nhau mà. Phá Toái giơ tay. Ta lại kể thêm một chuyện nữa. Đó là chuyện mối tình đầu của ta. Chính xác thì là lần đầu yêu thầm. Cái cảm giác đó rất giống như có 100 con kiến đang bò trong lòng vậy. Trông thấy nàng, có lúc ta muốn hôn nàng, lại có lúc muốn đánh nàng. Ông già anh học 3 năm, năm 3 hàng xóm của ta đã nghiêm túc cảnh cáo ta rằng ngươi có thể hôn nàng nhưng không được phép đánh nàng. Thế là sau đó ta bèn hôn nàng ta. Nghe nói sau đó nàng bệnh suốt 1 tháng. Tiếp đó gặp ta là cứu trốn. Vậy sau đó từ sao? Nhược Hán không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh 3 người, hỏi một câu xong thì ngồi vào ghế. Nhược Hán? Phá Toái kinh hãi cực kỳ. Sao muội lại đến đấy? Đường Hoa lập tức chạy ra ngoài trả lâu, ngước nhìn lên rồi nói trong cảnh đội ngũ. Đậu xanh, nhất phẩm cư hàm đan. Phá Toái toát mồ hôi, mà nói chuyện thế mà đã bất chỉ bất giác đã đi vào trong này, đã thế còn vô tư quên mất cả mục đích tới đây của mình nữa. Phá Toái tức khắc biến thành một con chó con, cười lấy lòng. Ê, Nhược Hán, đã lâu không gặp muội rồi, muội vẫn khỏe chứ? Trời ạ. Đường Hoa và Tình Tình cũng đập tay lên trán, sao lại như biến thành một người khác thế này? Quả nhiên, Nhược Hán nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này của Phá Toái thì nhíu lại hai hàng mi, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Huynh có thể tới, vậy sao ta không tới được? Đúng đúng. Phá Toái vội nói. Ngày mai là buổi dưỡng của muội rồi, đương nhiên muội có thể tới chứ. Muội muốn uống gì nào? Bụng có đói hay không? Bụng đói mà uống trà là không tốt cho dạ dày đâu. Ở đây có bệnh bánh nhân đậu ăn rất ngon. Có muốn ăn một cái trước không? Có phải không cần uống trà hay không? Vậy muội muốn uống gì? Ta đi mua đồ uống cho. Đúng rồi, từ lâu sát đây có một món trừ bài rất là ngon, nhất định muội sẽ thích đấy. Sắc mặt của Nhược Hán rất khó xem, thậm chí ngay cả Tình Tình cũng vậy. Hình tượng của Phá Toái đã hoàn toàn vụn nát. Đường Hoa thì vẫn luôn mỉm cười nhắn tin. Nhanh lên đi. Đến rồi, đến rồi. biểu diễn có cực khổ lắm không? Ta đúng là nói nhảm đó, nhất định là cực khổ rồi. Vậy sau khi buổi diễn cuối cùng, cùng nhau đi ăn khuya nhé. Ta nghe đám bạn bè nói chỗ Tế Nam có một đầu bếp nấu khá ngon, chỉ có điều là người đông lắm, phải đặt chỗ trước. Nhưng không sao cả, tao rảnh mà, hồi nữa ta đi đặt chỗ trước là được rồi. Hệ thống nhắc có phế xài gia nhập đội ngũ. Người nào thế? Mặc kệ. Phó tỏa tiếp tục nói. Bụi thích món cày tứ xuyên hay là... Ngậm miệng. Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trong kênh đội ngũ. Trong khi phá toái còn đang mê man, giọng nói lạnh lùng này lại tiếp tục vang lên. Uống một hớp trà, sau đó rót một chén cho nữ nhân này. Trong lúc đó đừng nói gì cả. Đường Hoa nói. Giới thiệu nhé, phế xài, đồng bọn của thiếu gia là chuyên gia cua gái, đặc biệt mượn đến dùng một hồi. Ta thu phí rất cao. Không thành vấn đề. Đường Hoa cười híp mắt. Đừng nói là tiền, chỉ cần là giúp được hắn, hắn làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được. Bây giờ phải làm sao? Phá Toái khẩn trương hỏi. Nói ngươi còn có chuyện, phải đi trước, hôm nào sẽ tan gẫu. Phá Toái nói gấp. Ta không có việc gì. Bây giờ có. Phế Xài kiên quyết nói. Một nữ nhân mà có thể chịu đựng nghe ngươi nói nhảm lâu như thế, hoặc là tính khí vô cùng tốt, hoặc là đang có việc tìm ngươi. Phá Toái lập tức nói. Nhược Hán, ta còn đang có chút chuyện, hôm nào lại tàn gẫu nhé. Nói xong, ba người chờ đứng lên. Chờ chút. Nhược Hán vội kêu lên một câu, trái tim của Phá Toái tàn nát. Phế Giải nói. Xoay người, dùng giọng nói hơi nghi hoặc và quan tâm hỏi sao thế. Phá Toái làm theo. Nhược Hán đáp. Ta có chút việc, muốn thương lượng với huynh. Nói ngại thật, ta đã đáp ứng đi mua chút đồ cho gia tử rồi, lát nữa rảnh rồi sẽ liên hệ với muội. Phá Toái làm theo. Nhược Hán hơi thoáng thất vọng, nhưng lại lập tức nói. Vậy huynh cứ đi làm đi, chừng nào rảnh thì liên hệ với ta. Nếu như chuyện của muội gấp quá thì... Phá Toái còn chưa nói xong, Phế Xài đã tức giận bừng bừng ngắt ngang. Ngậm miệng. Nếu chuyện của muội gấp quá, vậy huynh sẽ mau xử lý chuyện đang bận. Hẹn gặp lại nhé. Phá Toái vội ngoặt một vòng tròn. Đường Hòa hít vào một luồng hơi lạnh. Tiểu phế, người còn thành thục hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta đó. Rời khỏi trà lâu, tuân theo chỉ thị đi đến tiểu lâu sát vách. Vừa bước qua cửa, đám người Đường Hòa đã trông thấy có một người đang đứng đó nghênh đón. Ha ha. Phế Giải cười khổ một tiếng. Đã 3 năm rồi mà, cũng phải thành thục thôi. Mời ngồi. Mọi người cùng ngồi xuống tán gẫu. Phá Toái coi Phế Xài như là người chơi vậy. Tên nhãi này khủng quá rồi. Sau khi bị đá hồi sơ chung, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cách cua gái. Đến cao trung, dùng diện mạo không xuất chúng, một mẹ hốt gọn 4 đại hoa khôi của khối, 3 đại hoa hậu của giảng được. Đại học lại càng khủng hơn. Năm nhất chàm rớt ngựa con gái của nhà giàu nhất tỉnh. Năm 2 thì hốt hoa hậu giảng đường. Năm 3 phát triển ra nước ngoài, một đôi tỉ muội đen trắng song bảo thai đến du học bị tên này thu vào trong túi. Năm 4 suýt chút nữa đã kết hôn với cô chủ xinh đẹp của một doanh nghiệp tư nhân. Khi được tập, thực tập thì hốt người hướng dẫn của mình. Khi đi làm thì hốt sếp của mình. Suốt một đường đi, người chăn giết người, Phật chăn giác sát Phật. Nhưng bi kịch đã giáng xuống. Đi làm được năm thứ 3, hắn hốt gái, lấy bất cẩn khiến cho bao cao su bị rách một lỗ nhỏ. Kết quả là 3 tháng sau kết hôn, 10 tháng sau làm cha. Từ đó hắn nhụt chí. Về sau cứ mỗi lần bạn bè gặp nạn, hắn chỉ hỗ trợ bằng cách đưa ra ý kiến. Còn trông thấy vưu vật tuyệt thế cũng chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng mà thôi. Theo hắn nói thì cái này chính là báo ứng. À, đã quên giới thiệu rồi. Bà xã của hắn chính là thành viên cấp bự của đội tuyển nhu đạo quốc gia. Đời này điều hắn hận nhất chính là chuyện bất bình đẳng giữa nam và nữ. Vì sao lại có liên đoàn phụ nữ mà không có liên đoàn nam giới chứ? Cả miệng đầy mật vàng mà không có chỗ phun ra. Thậm chí ngay cả cha mẹ của mình cũng giống như cái khử tay hướng ra ngoài, chỉ toàn bênh con dâu. Bi kịch mà. Phá Toái dè dặt rót rượu cho Phế Xài. Chẳng trách được ngài lại lấy cái tên ngầu như thế. Chị dâu khỏe không? Vấn đề này không thể trả lời được. Phế Xài nói. Các người đấy là bạn của thiếu gia, vậy thì cũng sẽ là bạn của ta. Theo biểu hiện vừa rồi của ngươi, và lại nghe nói có người thứ 3 trên chân, vậy ta sẽ thu phí cao hơn một chút, 1.000 kim. Được. Phá Toái vội vàng hỏi. Cần bao lâu? Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày. Phế xà chỉ ra ba ngón tay, nói. Ta thấy nàng không phải là không có cảm giác với ngươi, chẳng qua chỉ là chịu không nổi ngươi mà thôi. Ta nhất định phải cải tạo toàn diện lại cho ngươi, để một đòn chết ngay mới được. Vậy được. Đường Hoa đứng lên. Các ngươi cứ từ từ chơi đùa đi, ta với Tình Tình đi dạo một chút. Ngươi hay nhỉ, loại người này mà ngươi cũng tìm ra được à? Không phải ta, là do lần trước mọi người đến chúc mừng ta, thiếu gia có hỏi vì sao phá toái lại giống như quả cà nhũn nước vậy. Ta nói lý do, thế là hắn đề cử người ấy đấy. Điều Hoa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bên cạnh gãi đầu rồi tự nói với bản thân. Có lẽ nào ta cũng nên đi tìm một viên vong thạch hay không nhỉ? Cái tên này của ta nghe có vẻ hơi xui xẻo. Coi hai tấm vé vào cửa buổi diễn ngày mai. Tình Tình không thèm để ý đến Đường Hoa, ghé vào chỗ bên cạnh mua vé vào cửa. Vừa đi vừa nói. Đã đến rồi, chúng ta cũng nên xem thử xem sao. À, ta lại quên mất rằng ngươi là fan siêu cấp của Huyền Huyền đấy. Ta biết trong câu nói này của ngươi có ý châm chọc. Tình Tình nghiêm nghị nói. Thực ra con người có tốt hay không không can hệ. Nhược Hãn rõ ràng bụng dạ tốt hơn Huyền Huyền, nhưng Huyền Huyền nổi danh vô cùng, còn Nhược Hãn lại chỉ có chút danh tiếng. Ngươi có biết là vì sao không? Vì sao? Vì hát dễ nghe. Tình Tình nói. Nhược Hãn hát cũng không tệ, nhưng dường như đều lấy mình làm trung tâm cả. Khổ sở, cô đơn, xót thương. Còn Huyền Huyền lại hát bình dị hơn. Các ca khúc của nàng thì ngay cả người bình thường cũng có thể hát theo được. Người cứ thử đưa ra một bài giọng nam cao 5-3 xem. Sẽ dễ nghe thì dễ nghe thật, nhưng tuyệt đối không phổ biến nổi. Cho nên Huyền Huyền là người nào cũng không có quan hệ gì, chỉ cần nàng hát dễ nghe, vậy cho dù là tội phạm giết người ta cũng không để ý. Có lý. Đường Hoa gật đầu. Người đã mua đĩa nhạc hoặc là đã bỏ tiền ra nghe nhạc hội, vậy tức là fan rồi. Nhưng người lại còn đi quan tâm Minh Tinh ấy thích màu gì, thích ăn gì nữa sao? Thế này là có phần quá đáng lắm. Bởi vì đó chính là những chuyện mà chỉ có những người bên cạnh người ta mới biết được thôi. Đương nhiên đây chỉ là nói về những ca sĩ phái thực lực thôi. Chứ còn phái thần tượng thì người ta thiếu điều muốn nói cả màu quần lót của mình đang mặc ra để hấp dẫn các fan đấy chứ. Ra từ đâu đó? Hàm Đan. Ta đến đây, ngươi chờ ta nhé. Đường Hòa tắt bằng tin. Có bạn đến, phải tìm chỗ. Ai? Thì. À, hình như nữ nhân ấy hả? Tình Tình không đánh giá Tình Tình này. Dựa theo lời ngươi nói đấy, có tiền để kiếm là được. Ta thèm vào mà để ý xem nàng có phải là tội phạm giết người hay không. Đường Hòa cười hè hè. Thực ra chúng ta vẫn có nhiều điểm tương đồng lắm đấy. Sật. Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Lần này ủy thác thuộc dạng ủy thác treo giải. Có thể thấy Thì đang khá là vội. Sau khi ngồi xuống thì không hề nói một câu nhảm nào mà vào thẳng chủ đề ngay. Mục tiêu là cờ đỏ của Tam Thương, treo giải 4.000 kim. Ngoài ra mỗi khi trợ giúp một bang hội bị Tam Thương cướp cờ lấy lại được cờ thì sẽ thưởng 300 kim. Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh. Thì, người thuê lần này của ngươi thật đúng là hại người không lợi mình đó. Thế này cần cừu hận lớn bao nhiêu đây? Không giấu gì ngươi, là vô cực ủy thác đó. Vô cực từ sớm đã rời khỏi Tam Thương, đồng thời chiếm núi mở bang. Tên của bang là Vô Cực. Hàn chiếm núi võ gì lập nghiệp, bang vào một ít lính tử trung trong tay, không ngờ lại kéo được bang hội lên từ cấp 4. Nhưng bang Vô Cực từ khi thành lập đến nay đều vô cùng kín tiếng, hơn nữa khá cách xa Trùng Nguyên. Rất nhiều người lại không bao giờ xem danh sách các bang hội, cho nên không biết cái bang hội cấp 4 này là do Vô Cực sáng lập. Vụ này... Đường Hòa hơi đau đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Vụ này ít nhiều gì cũng có quan hệ với Sừng Vũ, ta khó mà nói sẽ nhận hay không, nhất định phải hỏi ý Sừng Vũ cái đã. Bạn đứng bằng hữu thì phải xem chuyện xem người, có thể lớn có thể nhỏ. Đã nói là treo giải mà. Thì cười nói. Ngay một ít cao thủ trong bang Tam Thương cũng có nhận ủy thác này nữa. Dù sao thì không làm được cũng có bị trừ tiền đâu. Còn nếu hoàn thành được thì coi như là kiếm bộn. Được. Đúng rồi, quyền chúc mừng ngươi quả kiếp thứ hai thành công. Thì đứng lên bắt tay với Đường Hoa. Chúc mừng. Cảm ơn. Tình nhìn Thì đi ra mà hừ một tiếng. Thậm chí còn không bắt tay với ta nữa. Đường Hoa bắt lấy tay Tình lắc lắc. Ta bắt tay giúp nàng ấy đấy. Rồi đấy, đồ hẹp hòi. Tình hỏi. Ngươi định báo cho Sơn Vũ tỷ biết à? ta cho rằng nàng có quyền biết mối thù hận của Vô Cực đối với Tam Thương. Dù sao thì nếu Tam Thương không có nàng, tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ được uy phong như thế. Đường Hòa tự giễu, ta dù sao cũng chỉ là một tên lính đánh thuê, ai có sữa thì là mẹ, không có quyền đưa ra quyết định gì cả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chiến lược biến hóa. Còn có chuyện này nữa à? Sử Vũ bị Đường Hòa gọi đến hàm đan. Đường Hòa kể qua một sự tình một lần. Sử Vũ hiển nhiên khá là sừng sốt, cộng thêm một ít lúng túng. Nàng biết Vô Cực đã đi võ Di Sơn, nhưng lại không ngờ hắn sẽ nhận cơ hội này để báo thù. Chuyện này rốt cuộc có liên can đến mình hay không? Có liên can hay không, hoàn toàn phải xem mình có chút nhớ nhung nào với Vô Cực nữa không? Tình Tình nói, muội đã thương lượng với ca ca muội rồi, thực lực của bang Vô Cực vẫn còn kha khá, đồng thời lại quen đường quen lối, lẫn quen người với bang Tam Thương. Nếu họ thật sự muốn cá chết lưới rách, vậy bên Tam Thương sẽ phải đau đầu lắm đó. Nếu chúng ta đưa tổ cao thủ đặt ở con đường đến đây, có khi còn thoải mái hơn đánh với thần chi lĩnh vực nhiều. Có điều ca ca muội nói tổ cao thủ là do tỷ cầm đầu, nên mọi việc đều do tỷ làm chủ. Tỷ có bất cứ ý kiến gì, huynh ấy cũng sẽ không phản đối. Sử Vũ lắc đầu. Không được, đây là chuyện mà mọi người đã thương lượng xong xuôi. Ta làm sao có thể vì lợi ích của bản thân mình mà... Lợi ích bản thân? Đường Hòa hỏi. Cái này ta không biết phải nói thế nào cả. Ta thì lại cảm thấy 4.000 kim cộng với 1.000 điểm tích lũy là một sự hấp dẫn lớn đấy. Đường Hòa tiếp tục nói. Chắc chắn Hạo Nhiên cũng hiểu rõ điều này. Vốn vẫn cho rằng Tam Thương khá khó nhai, nhưng nào ngờ lại còn có một tên Vô Cực thích hại người hại mình kia nữa. Ta tin rằng nếu Vô Cực đã định báo thù, chắc chắn sẽ còn lưu lại nội ứng cao cấp bên trong Tam Thương đấy. Sử Vũ cảm thấy nhức đầu. Các ngươi để ta suy nghĩ một chút. Đường Hòa cười gượng một tiếng. Ngươi cứ làm chủ đi, thực ra ta chỉ tùy tiện xem vào vài câu thế thôi. Phải không đó? Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Có người nào đó vừa mới nói với ta là phải dập tắt uy phong của Phong Vân Nộ cơ mà. Đậu xanh rau má, thế mà dám cướp lượt phát thanh đầu tiên của ta cơ đấy. Ta có nói sao? Đường Hòa nghi hoặc hỏi lại. Ngươi có nói đấy. Tình Tình nghiêm túc chỉ ra người nào mới là kẻ tư lợi ở đây. Được rồi, các người đừng có ồn nữa. Sử Vũ bực bội nói. Yên lặng một chút được không? Đường Hòa hỏi trong kênh đội ngũ. Theo phán đoán của trực giác phụ của nữ nhân của ngươi, thì vì sao Sử Vũ lại tỏ thái độ như thế này thế? Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy nàng như thế cả. Có một khả năng, đó là Sử Vũ tỷ và chờ dứt tình với Vô Cực, nên định giúp đỡ. Còn nít danh cút của một bên, ta vẫn nên đi hỏi phế xài đi cho rồi. Đường Hòa sực nhớ tới hàm đan vẫn còn một cao nhân. Giới thiệu một chút. Đường Hòa đứng lên nói. Phế Giải, vị này là Sử Vũ, phải tái sao rồi? Phế Giải bắt tay với Sử Vũ xong thì nói. Không có tiềm lực cho lắm, dựa theo tư chất như vậy, ta vốn có thể thù 2.000 kim. Phế lão sư dạy bảo đúng lắm. Phải tái rất là khách khí với Phế Giải. Sử Vũ, nghe nói chúng ta sẽ tấn công Tam Thương hả? Ta vẫn còn chưa biết được. Sư Vũ đứng dậy nói. Ta về Hoàng Sơn trước đây, các người cứ thong thả ngồi nhé. Tiểu Phế, tình huống này là sao vậy? Đường Hòa với Tình Tình đồng thời hỏi. Dựa theo tình hình mà các người nhắn qua lúc trước, cộng thêm biểu tình với ngữ khí hiện giờ của nàng để phân tích thì... Phế Giải ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tuyệt đối không phải là tình cũ chưa dứt đâu. Nhưng cảm xúc của nàng dường như là đang lo lắng người bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện kia sẽ ảnh hưởng tới tiến trình tình cảm hiện giờ của nàng. Nói đơn giản một chút, tức là sợ bạn trai hiện tại hiểu lầm đấy. Theo kết quả nghiên cứu của ta thì loại hiểu lầm này không thể giải thích được. Tiểu Phế. Đường Hòa lắc lắc ngón tay. Tình Tình với Phá Toái đều đồng thanh. Sương Vũ tỷ hiện giờ chưa có bạn trai. Không thể nào được. Phế Giải vẫn nói chắc nịch. Tuyệt đối là có, chỉ là các người không biết mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Chắc chắn như vậy à? Bọn ba người Đường Hòa cùng quay sang nhìn nhau. Lẽ nào Sương Vũ thật sự đang có tình nhân ngầm sao? Cứ tin vào kẻ hèn này đi, chắc chắn không sai đâu. Phế Giải hô một tiếng. Phá Toái. Có. Chúng ta tiếp tục nào. Phế Giải đứng lên nói. Các người cứ từ từ tản gẫu nhé. Có điều ta đề nghị các người đừng vì lòng tò mò của mình mà hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác. Nàng đã không sẵn lòng nói cho các người biết, tất nhiên phải có lý do của nàng. Lòng tò mò có khi sẽ làm mất đi một người bạn tốt đấy. Bây giờ bổn cô nương mất lòng tin nơi tiểu phế lắm. Tình tình học theo đường hòa gọi tiểu phế. Gia tử, người nói xem, nếu thật là có, vậy đối tượng của Sương Vũ tỷ là sẽ là ai nào? Chẳng phải là ca ca ngươi đó sao? Tình tình giật mình, rất rất có khả năng đó nha. Chẳng trách gì ca ca mình mãi vẫn chưa tìm bạn gái đấy. Có điều nếu vậy thì nói ra có gì mà ngượng đâu, cần gì phải giấu chứ. À, Sương Vũ tỷ đang nhắn tin trưng cầu ý kiến của mọi người nè. Đường Hoa nhìn lại, quả thực có một tin nhắn mới, là do Sương Vũ nhắn qua. Gia tử, người nhận thấy thế nào? Ta là tình lính đánh thuê mà, người có bảo ta đi lật võ gì sơn lên cũng được. Ta thật không có gì với vô cực cả. Toát mồ hôi hột luôn. Đường Hoa vừa nhận được tin này liền đổ mồ hôi như thác. Tin nhắn này rõ ràng quá, lẽ là tên bạn trai của nàng mà giang hồ đang nói đến lại là mình à? Nhưng vấn đề là bản thân mình có biết cái gì đâu chứ. Hay là mình bị chứng nhân cách phân liệt, hay là chứng hay quên đấy. Nhắn nhầm rồi. Đường Hoa không biết phải nói sao cả. Mấy giây vừa nãy mình đã phải trải qua một quá trình tự hỏi kịch liệt nhất, ngắn ngủi nhất từ khi sinh ra tới nay. Liên tục chạy tới chạy lùi giữa thiên đường và địa ngục. Sau đó người ta lại nhắn một cái tin nhắn, nhắn lầm rồi. Thế là phát hiện mình đã trở lại nhân gian. Chẳng có cái quái gì thay đổi cả. Cái uất ức này nó dồn nên khó chịu lắm. Mà tức cái là lại không có nơi nào để mà phát tiết nữa. Không được, sao có thể để một mình là mình khó chịu như vậy chứ. Đường Hoa nhòm qua Tinh Tinh đang chú tâm nhắn tin, nhắn một câu: ta yêu nàng. Ánh mắt của Tinh Tinh dại ra, dừng ở trên không trung suốt 5 giây. Nhắn nhầm rồi. Đường Hoa nhìn thấy Tinh Tinh bức bối mà trong lòng hớn hở, tắt bảng nhắn tin đi. Có người chịu uất ức chung với mình, tâm trạng mình hiện giờ đã khá hơn nhiều lắm rồi. Buổi biểu diễn tuy sẽ cử hành vào ban đêm, nhưng bởi vì trò chơi không phân biệt ngày đêm, cho nên mới đổi thành lúc hoàng hôn. Quãng thời gian đó khá hơn một chút. Ban đầu Huyền Huyền vốn định đến phòng đồ biểu diễn vì ở đó có cảnh đêm. Nhưng những người đến phòng đồ đều là những người trưởng thành, có kinh nghiệm mạo hiểm cả. Chứ mấy nam nữ sinh viên trẻ tuổi sẽ không thích chỗ này. Đặc biệt là cái mùi nến cháy khét tỏa khắp cả thành kia. Thật là khó người lắm lắm. Đám Đường Hoa Tình Tình phá toái với Phế Giải toàn bộ lên đường từ sớm. Phế Giải hình như không muốn làm cho người ta chú ý lắm, cho nên ngồi đằng sau ba người để chỉ huy. Chẳng bao lâu sau, trong mắt Phá Toái lấp lánh ánh sao. Nhược Hãn, ra rồi kìa. Ngậm miệng, lạnh nhạt, đạm mạc, không có biểu tình. Có thể ngẫu nhiên tàn gẫu vài câu với người bên cạnh, cũng có thể lôi một quyển sách ra xem. Mục đích là tỏ vẻ như lòng nhiệt tình đối với buổi diễn này của người rất thấp. Người tới đây hoàn toàn là bởi vì người ở trên sân khấu. Nhưng cho dù là đối với người đó, người cũng phải lộ ra một chút cảm xúc mất kiên nhẫn. Đồng thời cũng phải có một chút phong độ của quý ông. Phải nhớ, phụ nữ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt rất nhiều. Họ thường không dùng logic để suy lý về một người đàn ông. Đối với họ, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của ngươi còn quan trọng hơn cả lý do mà ngươi đến đây. Phụ nữ hầu như đều kết cái phong độ quý ông hết, cho dù che giấu ở đằng sau phong độ đó là một tên yêu dâu xanh. Tình Tình nói với Đường Hoa: học hỏi đi. Ta đây khá là tùy ý, không yêu cầu cao về phụ nữ bao giờ. Không cao là bao cao? Tình Tình hiếu kỳ hỏi. Nhất định phải biết nấu cơm, đồng thời cũng có thể nấu được ít nhất 3 món ăn. Cơm thì không thể hoàn toàn nhão, cũng không thể hoàn toàn sống. Đồ ăn thì trong thịt không được có dư máu, trong rau không có sâu bọ. Tiếp theo, đáp ứng được sự trung thủy ở mức tối thiểu, tức là đừng có cắm sừng cho ta. Tiếp nữa, không được đưa lý do con cái ra để bắt ta cài thuốc lá. Với lại, người chơi với con thì có thể, chứ không được bắt ép ta phụ người chơi với nó. Về nhà mẹ đẻ thì ta cam đoan mỗi năm cho về 1 lần. Không có tình huống đặc thù thì không được gia tăng số lần. Lúc nào đi tùy ngươi lựa chọn. Cuối cùng là nhất định phải có một cái công việc. Làm nhân viên vệ sinh hay là nhân viên rửa chén bát cũng không sao, nhưng phải có công việc. Cho dù là loại công việc mà mỗi tuần chỉ đi làm có 6 tiếng cũng được. Yêu cầu của ngươi thật cũng không cao nhỉ. Tình Tình sửng sốt, sau đó lại nói: thật không ngờ người như ngươi lại không có chí truy cầu thế đấy. Thấy nhiều lắm rồi. Đường Hoa thở dài nói: vợ chồng hàng xóm láng giềng của ta có xác suất tranh cãi cao lắm, cho nên ta mới chọn lọc ra những yêu cầu giúp vợ chồng hòa thuận đấy thôi. Hàng xóm láng giềng? Tình Tình lại sửng sốt. Ngươi ở khu Bình Dân à? Khu Bình Dân. Đường Hòa Bình bất nhã, bất mãn hỏi lại. Sao nào, không vừa mắt à? Không phải, ngươi hiểu lầm rồi. Tình Tình vội giải thích. Ta vẫn luôn cho rằng người trong khu bình dân đều là người lương thiện hữu hảo cả. Không ngờ thế mà. Ta vẫn luôn cho rằng người là dạng con ông cháu trai chứ. Thực là lạ đấy. Lần đầu tiên ta nghe một cô nương bảo mấy tên con ông cháu trai là không tốt này. Nếu lúc ta nghèo đến mức phải đi bán máu, vậy họ sẽ là người tốt. Bởi vì họ có tiền, họ sẽ vì thích ta mà giúp ta. Nếu cuộc sống của ta bình thường, vậy trong mắt ta, mấy người này sẽ là đám rác rưởi của xã hội, làm ô nhiễm hoàn cảnh sinh hoạt của ta. Tình Tình nói. Người hiểu ý ta chứ? Hiểu. Ê, ta nói, hai người các người đừng có tàn dốc hàng say như vậy nữa được không? Đã bắt đầu buổi diễn rồi kìa. Phá Toái lên giọng. Thật không có tù dưỡng mà. Tình Tình ngó qua sân khấu trả lời. Nhược Hán, chứ không phải Huyên Huyên đâu. Người nói vậy là ý gì? Phá Toái nổi nóng. Không ngờ Tình Tình còn chưa kịp giải thích, dưới sân khấu đã có một đám người la lên. Xuống đi, xuống đi. Đồng thời còn có người giơ một chiếc bảng hiệu lớn lên nữa, trên đó có vẽ Huyền Huyền với Nhược Hãn. Trong tay Huyền Huyền cầm cái gậy thiên sứ, còn Nhược Hãn thì nắm một lưỡi hái tử thần. Ý nghĩa của nó như thế nào, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu. Đi bà. Phá Toái bốc lửa bừng bừng, thế mà lại có người dám khi dễ Nhược Hãn trước mặt mình cơ đấy. Ngồi xuống. Phế Giải nói. Mấy người này do ta tìm tới đấy. Ngươi. Phá Toái chợt nổi lên ý định sư diệt tổ. Phế Giải lấy ra một tờ giấy. Trong vòng một phút phải học thuộc lòng. Nhanh lên. Còn có gia tử nữa. Người phải làm như vậy. Như vậy. À. Đường Hòa ló đầu lên nhìn tờ giấy trong tay Phá Toái. Hóa ra là. Dưới sân khấu lẫn trên sân khấu đều đã rối loạn tùm lum. Huyền Huyền vội vàng đi từ sau ra, chuẩn bị áp chế cục diện. Nhưng không ngờ dưới sân khấu đã có một người xông lên, liên tiếp giết hai tên bảo vệ cản đường, rồi hạ xuống trước mặt Nhược Hãn, dùng thân thể bảo vệ cho Nhược Hãn. Huyền Huyền nhìn kỹ lại, đây không phải Phá Toái thì còn ai? Một quả trứng gà đệ trúng đầu Phá Toái, bên dưới vang lên một loạt những tiếng huyết gió. Phá Toái lắc lắc đầu cho trứng gà rơi xuống. Đường Hòa bay lên giữa không trung, mở ma khí ra, hồ lớn. Dừng tay lại hết. Sau đó thuận tay giết chết một người. Theo như lời Phế Giải nói, hắn giết ai không quan trọng, quan trọng là phải giết người. Gia tử, quay lại đi. Phá Toái thành khẩn nói. Không liên quan đến người, thực ra cũng không liên can gì đến ta. Có điều xin mọi người cho Phá Toái ta một chút mặt mũi. Dù sao ta tin rằng ở đây vẫn có rất nhiều người đến là vì Nhược Hãn. Phá Toái tạm dừng mấy giây, thấy không ai hô hào tiếp, bèn xoay người nói nhỏ với Nhược Hãn. Cú lên. Sau đó quay lại khom người nói với đám người xem. Cảm ơn mọi người. Phá Toái, đúng là một người đàn ông chính hiệu. Một đã chia tay rồi mà vẫn bảo vệ cho bạn gái như thế. Một người xem kêu lớn. Mọi người chừa chút mặt mũi cho người ta đi, đừng có làm rộn nữa. Là làm đệm đấy. Đường Hòa cố nhịn cười. Đúng, Phá Toái thì ai không biết, chưa bao giờ dựa vào cấp lớn mà khi dễ cấp nhỏ cả. Người kia thu bảng hiệu lại đi, đừng để cho nhiều người tức điên lên đấy. Hai cái nệm. Thu đi, mất đạo đức quá. Đám người xem cùng nhau hô lên. Đây là một đám nệm luôn. Phá Toái gật đầu với mọi người một cái, rồi xoay người gật đầu với Nhược Hãn, cuối cùng trở lại chỗ ngồi. Phế Giải nói. Lập tức đi. Ê, ta không nỡ mà. Phá Toái vùng vằng nói. Ngài không biết đâu, vừa nãy ánh mắt nàng nhìn ta. Lập tức đi. Kéo ra từ với Tình Tình theo nữa. Ừ, được rồi. Tình Tình phản đối. Tại sao chứ? Tao muốn xem Huyền Huyền hát mà. Nhưng phản kháng cũng chỉ là phí công. Một cô gái như thế bị hai tên ác nam lôi ra ngoài khu diễn. Quần chúng thực sự không phải là một ngó lơ đâu. Nhưng lũ ác nam kia hùng tàn quá. Vừa ra khỏi khu diễn, Phá Toái đã kích động chụp lấy vài Đường Hoa, hỏi. Người có biết Nhược Hãn vừa nhắn tin gì cho ta không? Người có biết Nhược Hãn vừa nhắn tin gì cho ta không? Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ. Ngớ ngẩn. Không phải. Nàng nói cảm ơn ta. Nàng nói cảm ơn ta đấy. Giả tử. Nàng nói cảm ơn với ta cơ đấy. Phá Toái kích động nói. Trước kia ta đã giúp nàng làm nhiều chuyện như thế. Nhưng nàng vẫn chưa từng cảm ơn ta. Không ngờ bữa nay nàng đã nói cảm ơn với ta đó. Tình Tình lắc đầu. Thật là mất mặt vô dụng quá rồi. Huyền Huyền của ta. Nói xong lệ đã chảy ròng ròng. Quả thật là vô dụng lắm. Phế giải theo đuổi mấy người đi ra, nói. Hôm nay làm được đến đây là đủ rồi. Ngày mai, ngươi sẽ hẹn gặp nàng. Chẳng phải là nàng có việc muốn tìm ngươi đó sao? Phải nhớ, nếu như là chuyện trái với nguyên tắc, vậy phải kiên quyết không được đáp ứng. Nếu không trái với nguyên tắc thì sao? Cũng đừng nên đáp ứng. Chỉ nói là ngươi chưa rảnh, bởi vì phải tham gia bang hội chiến. Giai đoạn trước ngươi đã thua thiệt nhiều lắm rồi, hôm nay mới kiếm trở lại được một phần thôi. Ngày mai sẽ kiếm lại thêm một phần nữa. Với địa vị các người sẽ ngang nhau, như thế mới có khả năng tiến thêm một bước, phát triển quan hệ được. Phế giải nói, qua ngày mai đã là ngày 3 ngày rồi, cục diện cực tốt đã được mở ra. Vì sao thành hay bại, tự người phải nắm lấy. Trước giờ ta cũng chỉ giúp người ta tạo ra cơ hội thôi, phần còn lại phải xem duyên phận của hai người các người nữa. Cảm ơn phế lão sư. Buổi chiều ngày hôm sau, vốn là thời gian tập hợp của bang hội, nhưng phá toái lại gửi đơn xin nghỉ. Sừng Vũ phê chuẩn, mọi cao thủ bắt đầu hướng về Hoàng Sơn tập kết. Nửa tiếng đồng hồ trước khi tổ chức cuộc hội nghị tác chiến đầu tiên, Đường Hoa bị mời đến phòng nghị sự. Hôm nay biểu tình của Sừng Vũ hơi lạnh nhạt. Lúc trời vừa sáng, Hảo Nhiên đã liên hệ với các đường chủ và phó bang chủ, xác định mục tiêu là bang Tam Thương rồi. Đường Hoa không để tâm đến mấy thông tin này, hắn tiến vào phòng nghị sự, nhìn qua hai bên trái phải, thấy chỉ có hai người là mình với Sừng Vũ, lại thấy sắc mặt của Sừng Vũ không được tốt cho lắm. Bèn quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Không có việc gì. Sở Vũ nói. Ta đã gặp vô cực rồi. Ờ? Nói với ta làm gì chứ? Lần này mục tiêu đầu của chúng ta là Tam Thương. Ờ? Mặt khác, ta nhận được một tin không được tốt cho lắm. Sở Vũ nói. Phá toái, rất có khả năng sẽ phản bội, rút cờ của song sư. Ờ? Người làm sao vậy chứ? Sừng Vũ nổi giận chất vấn. Bây giờ phá toái đã là một nhân tố không xác định, Tình Tình lại chỉ là một cô bé, Hạo Nhiên không dành chú ý tới, người lại không thể đề xuất ý kiến cho ta. Cho dù không có ý kiến gì, vậy người có thể chú tâm nghe ta lại nhảy một hai câu cũng không được sao? Cái này... Nước mắt sắp rớt xuống rồi kìa. Đường Hòa toát một giọt mồ hôi, giải thích. Chủ yếu là không thuận tiện thôi, ngươi một mình kéo ta vào đây xấu hổ lắm. Rồi đâu người nào đó hiểu lầm, vậy chẳng phải sẽ tổn thương hòa khí giữa mọi người sao? Hắn sẽ không hiểu lầm, ta đã nói với hắn rồi. Vậy được. Đường Hòa lấy một tờ giấy ra vừa xem vừa nói. Phá toái có phản bội chúng ta hay không thì không cần phải đắn đo. Dù sao song sư cũng không phải là của chúng ta mà. Ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Một cây cờ chúng ta có thể lấy được 1.000 điểm tích lũy. Có thể bức ép lấy một cây cờ 5.000 kim. Không đưa tiền thì cứ rút cờ chạy lấy người. Nếu đưa tiền, ngày mai lại đến bức ép tiếp. 105 người chia nhau 5.000 kim cũng chỉ là một ít tiền tiêu vặt mà thôi. Nhưng nếu một ngày mà bắt bí được 3 nhà thì... Ngoài ra, vừa nhất kiếm thì cũng có thể thừa cơ mà làm một vố, giá 1.000.000 kim. Người có thể đi ra ngoài được rồi. Sở Vũ cảm thấy đầu mình đau lắm, nhưng không thể trách Đường Hoa được. Mình đúng là ngu như heo mà. Gọi Đường Hoa đến thường lượng đại kế của bác hội, vậy khác nào quăng con cừu vào trong miệng hổ đâu. Hắn đâu có quan tâm đến chuyện chết sống của bang hội. Điều hắn quan tâm chỉ là có tài khoản trong túi càn khôn của hắn có mấy con số không mà thôi. Người không sao chứ? Đường Hòa quan tâm hỏi. Có cần phải liều mạng đến vậy không? Gia tử, cái này cũng không giống việc người đi theo con đường cao thủ vậy. Cảm giác thành tựu quan trọng hơn việc được đến những thứ thực chất hơn nhiều. Nếu người vẫn kiên trì như thế, vậy ta đây có một cách xấu xa thế này. Cách gì? Thần chỉ lĩnh vực với phòng vân nộ chắc chắn phải biết vô cực đang định lấy cờ của Tam Thương. Hai bang hội này lén qua lại rất hòa hợp. Ta tin rằng họ phải có một chiến tuyến thống nhất với nhau. Bởi vậy, chúng ta không đánh Tam Thương. Ít nhất thì hiện tại cũng sẽ không đánh. Mà chuyển sang đánh thần chỉ lĩnh vực. Một là có đánh chết thắng giả vi vương, hắn cũng không thể nào ngờ nổi vô cực lại có hứng thú với hắn. Do đó, chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Cao thủ của bọn họ ít lắm, mà cao thủ trọng yếu đều đã đi bảo vệ Tam Thương với cướp cờ hết rồi. Nhân số còn lại chắc chắn sẽ rất ít. Cứ đưa cao thủ xông thẳng vào, đánh nhanh thắng nhanh là được. Cái thứ hai là có thể khiến cho hai bang bọn hắn bất hòa với nhau. Cái thứ ba là thần chỉ lĩnh vực bị mất cờ, ắt phải lấy lại cờ hoặc kiếm cờ của người khác. Như thế lực phòng ngự bên Tam Thương sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí tiền phòng vân đầu heo kia rất có khả năng sẽ phái người đi giúp thần chỉ lĩnh vực săn điểm tích lũy. Không tệ đó. Sở Vũ tán thưởng. Có trình độ đấy chứ. Dù chưa đạt, nhưng cũng không xấu xa gì cho lắm. Gia Tử, người đừng có lúc nào cũng nghĩ mình xấu xa như vậy có được không? Ờ, nghe ta nói hết đã này. Chúng ta lấy cờ của thần chi lĩnh vực, nhưng không chiếm lĩnh. Vậy cờ sẽ quay trở lại với bọn họ. Lúc đó, điểm của thần chi lĩnh vực sẽ là -1000. Tiếp đó, chúng ta sẽ chơi một chiều hồi mã thương, giúp bằng vô cực rút cờ. Như thế, bọn họ sẽ bị -3000 luôn. Bị -3000 điểm, ta tin chắc rằng thắng giả vị vương sẽ điên lên cho coi. Sau đó thì sao? Sửng Vũ tát một giọt mồ hôi. Sau đó, chúng ta sẽ liên hệ với thần chi lĩnh vực để ngắm tới cờ của tam thương. Thần chi lĩnh vực mà muốn lấp được cái lỗ hồng điểm âm, thì chắc chắn phải chiếm được một cây cờ lớn. Chứ mấy con cá nhỏ tôm nhỏ, họ ăn không vừa bụng. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó, chúng ta thông báo với Phong Vân Nộ rằng thần chi lĩnh vực muốn cướp cờ của họ. Còn nữa không? Sau đó thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Chẳng hạn như chúng ta có thể bảo với thần chi lĩnh vực cử người của họ đến chỗ vô cực lấy lại cờ để lưu sơn. Lúc đó chính là thời điểm mà họ đại chiến với tam thương. Ta đoán có lẽ trên lưu sơn sẽ không có ai thủ cả, bởi vì không cần thiết phải để người ở lại. Thế là chúng ta sẽ nhờ một bang hội khác rút cờ hoán một lần nữa. Chẳng hạn như kêu người của tam thương ấy. Vô cực có nội ứng trong tam thương mà. -4000 điểm. Như thế không những có thể khiến cho hai bang hội bọn họ triệt để trở mặt với nhau, mà thần chỉ lĩnh vực cũng sẽ mãi mãi không thể siêu sinh nổi. Mồ hôi của Sừng Vũ đã ướt đầm toàn thân. Vậy tam thương thì sao? Thần chỉ lĩnh vực đã trở mặt với hắn rồi. Vậy chúng ta sẽ điều động đội chủ công nhắm mục tiêu thẳng đến Lào Sơn, lại tăng thêm bang vô cực nữa thì ba bang đến một bang đó. Muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy. Đường Hoa bổ sung thêm. Những điều đó mới chỉ là lý luận xuông thôi. Khi thực thi cụ thể thì vẫn còn một ít khó khăn, nhưng ta tin rằng sẽ không khiến người gục ngã được đâu. Ừ. Người ra ngoài thông báo giúp cho mọi người. Hội nghị sẽ chỉ hoãn 2 tiếng đồng hồ. Dù sao, kế hoạch của Đường Hoa vẫn là khá lý tưởng hóa. Sở Vũ vẫn còn phải hoàn thiện lại đã. Chẳng hạn như tin tức có bị tiết lộ hay không. Chẳng hạn như biện pháp bổ cứu khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Có điều nàng thật không ngờ rằng Đường Hoa lại có thể nghĩ ra được cách này. Không đánh tam thương mà lại đánh thần trì lĩnh vực. Ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ ra. Vậy Phòng Phần Nộ với thắng giả vi vương có lẽ lại càng không nghĩ ra được. Có điều miếng thịt này lớn quá, chỉ sợ không nuốt trôi đây. Sử Vũ quyết định sau khi thương lượng với Hạo Nhiên xong thì sẽ liên hệ với Thư Sinh. Nếu có thể nhấn chìm hai bang hội kiều xuống địa ngục, vậy trong tương lai Song Kiếm sẽ phần giả Bắc Nhất Kiếm Nam Song Sư, một cục diện hòa bình chia hai thiên hạ. Sau đó sẽ chậm rãi ăn dần lên, khiến cho phương Nam chỉ còn lại một bang hội duy nhất. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.